Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 21, chí nguyện giả. Đường Hồng mang theo hòm, nhảy xuống máy bay trực thăng, hai chân liên tục đạp không, cắt giảm rơi dụng lực lượng, chính là sắp đạt đến lô hỏa cảnh. Cao tường, chiến pháp, cái này chiến pháp, một khi đạt đến lô hỏa cảnh, lại phối hợp cố vấn cấp bậc tố chất thân thể, đủ để tầng trời cực thấp phi hành. Phi hành, cao tường, nhân loại trung cực giấc mơ, một trong nhân thể năm đại yếu tố tất cả đều đánh vỡ lần thứ ba cực hạn mới có thể phi hành. Giống Dư Mính cố vấn bay được, giống tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên liền bay không được. Đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn cùng đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn, tuy rằng đều là cố vấn, tóm lại có chút khác nhau. Cố vấn cấp bậc sai biệt hóa. Đến, Đường Hồng hai chân rơi xuống đất, đạp ở lạnh giá trên thổ địa màu đen, lại hơi sững sờ. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong tay mang theo hòm máy móc, phát ra không gián đoạn tiếng vang. Lại ở sau khi hạ xuống, yếu bớt một chút, không nghĩ nhiều, Đường Hồng ngẩng đầu nhìn hướng Hắc Cát phân khu danh sách chặn đánh đội. Một vị cố vấn cấp bậc, 10 vị đỉnh cấp siêu phàm, thế trận này thực sự xa xỉ, đỉnh cấp siêu phàm đánh dấu. Thứ nhất tín niệm, cố vấn cấp bậc đánh dấu, lấy ý chí lực làm chủ cố vấn cấp bậc, ý chí lực can thiệp hiện thực. Nhân thể phương hướng cố vấn cấp bậc, đa số đều có thể tầng trời cực thấp phi hành, đến mức hai giả gồm đủ, đó là đỉnh phong cố vấn, toàn quốc cũng không nhiều. Đường Hồng ngươi tốt, thân mặc đơn bạc áo vải người trung niên đi tới, trên mặt treo khiến lòng người run sợ ý cười. Ta là Hắc Cát phân khu, đạo hoa cơ cấu tiên phong siêu phàm giả, đương nhiệm chức phận khu cố vấn. Ngươi có thể gọi ta chí nguyện giả. Cỗ kia ý cười tỏa ra vô cùng uy thế, cũng không phải hạ mã uy, siêu phàm ở giữa thẳng thắn, chưa từng có những kia khuôn sáo cũ giao lưu phương thức. Đường Hồng đồng tử co rụt lại, vị này chí nguyện giả đại khái là đột phá không lâu, không che giấu được ba lần trên cực hạn ý chí lực bàng bạc uy thế. Chí nguyện giả hiển nhiên không phải tên thật, có cố vấn cấp bậc yêu thích dùng danh hiệu, có yêu thích dùng bản danh, toàn xem mọi người yêu thích. Quan phủ, quân đội cũng không có quyền can thiệp, mà điều động một cái danh sách chặn đánh đội, hiệp trợ Đường Hồng hành động, cho phân khu tạo thành rất lớn áp lực. Hiệp trợ hành động, tham dự chặn đánh, làm hết sức lưỡng toàn kỳ Mỹ Kinh Hắc Cát phân khu thương thảo. Cân nhắc luôn mãi, quyết định phái ra do chí nguyện giả dẫn đầu danh sách đội ngũ. Bởi vì 10 tên đỉnh cấp siêu phàm giả bên trong, có 4 vị có thể xưng tụng đỉnh tiêm tầng thứ. Cái này danh sách chặn đánh đội, ngăn ngắn 2 tháng, tổng cộng đánh gục quá 3 tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Người tốt, Đường Hồng gật gù, cùng người trung niên nắm tay, cũng không khách sáo. Nếu người đều đến đông đủ, kia, hiện tại liền bắt đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Người trung niên âm thanh khàn khàn mà lại trầm thấp, ẩn chứa mạnh mẽ áp bức. Người bình thường hơi hơi nghe một chút liền muốn tâm linh run. Đại não say xe, đây là lần thứ ba ý chí cực hạn dấu hiệu đặc biệt. Ý chí lực can thiệp hiện thực, tràn ngập uy thế. Tương tự với đỉnh chuỗi thức ăn bá chủ đối phổ thông dã thú áp chế, Đường Hồng từng trải qua. Luận uy thế, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên so với vị này chí nguyện giả cường nhiều. Ngưu Hạ Xuyên thứ nhất tín niệm cùng sư giả có quan hệ, quanh năm ở tại Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, ngẫu nhiên gian linh quang lóe lên, trực tiếp đột phá. Cái này cũng là một vị cố vấn cấp bậc tại sao biết lưu tại nơi đóng quân trọng yếu nguyên nhân. Đặc huấn doanh thành tích càng tốt, màu đỏ kim siêu phàm giả học viên càng nhiều, Ngưu Hạ Xuyên tín niệm càng mạnh, Thứ nhất, tín niệm tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Ta thứ nhất tín niệm là giúp người làm niềm vui. Tháng 11 cuối cùng, Hắc Cát phân khu khí trời đặc biệt lạnh giá. Chí Nguyệt giả khuôn mặt ửng hồng, khả năng là trời rét đất đông. Trên người mặc một tầng mỏng áo đơn duyên cớ đi. Đường Hồng nghiêm túc thận trọng, nghiêm túc nói, Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật, chúng ta có giống như đúc cao thượng lý tưởng giá trị quan. Đây chính là bốn biển tồn chi kỷ, chân trời như láng giềng a. Nói xong lời cuối cùng, Đường Hồng bỏ thêm một cái a chữ, tuyệt đối đừng coi khinh một chữ như thế. Quách Bạc Quân nói cho Đường Hồng, đây là vẽ rồng điểm mắt, quá sức chỗ mấu chốt, có thể biểu đạt tâm tình, có tương đương không tầm thường sức cuốn hút. Quả nhiên, Chí Nguyệt giả cười đến sán lạn, cầm thật chặt Đường Hồng hai tay, thí thần giả đồng ý, là ta mã lập tam vinh hạnh. Họa phong hoàn toàn thay đổi, siêu phàm lý trí, tỉnh táo, nhưng chung quy là người. Chỉ cần là người, liền có thất tình lục dục, một hệ liệt tâm tình rất phức tạp. Bao quát dây thần kinh xấu hổ, mỗi lần nói ra tín niệm này đều có người không khỏi cười. Chí Nguyện giả mã lập tam cũng không phải lưu ý những này. Hắn ý chí biết bao kiên định, tín niệm cũng vững như thành đồng vách sắt, không thèm để ý người bên ngoài cái nhìn. Nhưng Đường Hồng là ai? Công nhận kỳ tích người, đại danh đỉnh đỉnh thí thần giả. Bị Đường Hồng đồng ý, mã lập tam tâm tình thực tại không sai. Thường xuyên qua lại, ngăn ngắn hai, ba câu, Chí Nguyện giả mã lập tam không nhịn được hỏi tới. Đường Hồng đại huynh đệ, ngươi là sao chỉnh, quét rác hành động như thế nguy hiểm hành động. Khắc khắc, bên cạnh một vị đỉnh cấp siêu phàm giả nói rằng, lại không xuất phát, trời đã sáng, lại một người vui cười hớn hở mở miệng. Ngày mai buổi trưa xin Đường Hồng ăn sủi cảo, dưa chua nhân bánh, lão ăn ngon rồi, đi thôi. Chí Nguyệt giả mã lập tam xoa xoa hai tay, ánh mắt trở nên ác liệt, làm việc. Nói xong, hắn để 10 vị đỉnh cấp siêu phàm giả phân biệt báo ra chủ yếu tố, thuận tiện giới thiệu chủ yếu tu tập chiến pháp, để Đường Hồng quen thuộc một phen, miễn cho phối hợp lúc tác chiến xuất hiện lỗ thủng, đến mức Đường Hồng một người mới có thể bạo phát cố vấn cấp bậc thực lực. Mã lập tam nghiêm nghị hỏi, nghe nói là 100 mét khoảng cách. Ân, Đường Hồng gật đầu, căn cứ quân đội cung cấp khả nghi địa điểm, Hắc Cát phân khu tổng cộng 17 cái hư hư thực thực ẩn náu thường quy thần tọa độ, mà hư hư thực thực ẩn náu nguy hiểm thần tọa độ Hắc Cát phân khu không có, không đại biểu Hắc Cát phân khu không tồn tại nguy hiểm thần. Nguy hiểm thần vượt lên thường quy thần bên trên, khó có thể phát hiện tung tích, quét rác khó khăn, chi phong hiểm liền ở chỗ này. Khu vực nào khả năng gặp nguy hiểm thần, lại sẽ là loại hình gì, đều là ẩn số, mà Đường Hồng làm là lần hành động này 5 cái tuyến một trong, phụ trách 3 cái phân khu. Hắc Cát phân khu cái thứ nhất khả nghi địa điểm vèn vẹn là hành động bắt đầu. Màn đêm thăm thẳm, trời lạnh, Đường Hồng mang theo hòm ở mặt trước chạy cự ly dài, phía sau mấy cái bóng người xa xa theo, khoảng cách khoảng 150 mét. Hắc Cát phân khu cũng quá lạnh, bùn đất đều đông nứt, còn có tuyết, mảnh này hoang sơn dã lĩnh là quân đội vạch ra cái thứ nhất khả nghi địa điểm, mà con đường tiến tới từ lâu an bài xong. Giống loại này phạm vi toàn quốc trọng kế hoạch lớn, vẻn vẹn là chuẩn bị giai đoạn liền dùng hơn 2 tháng. Tốn thời gian tốn lực, đầy đủ kỹ càng mà toàn diện. Đường Hồng đến nơi Hắc Cát phân khu, lại có một cái danh sách chặn đánh đội phối hợp, như thế cường mà mạnh mẽ siêu phàm chiến bị. Chung quanh đi dạo, đi dạo xung quanh tìm vận may. Sai lầm nghiêm trọng, nhanh chóng, tinh chuẩn, hữu hiệu nhất, đây mới là Hoa Quốc quân đội hành động phong cách, chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.